Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, cao thủ tại dân gian. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm rời giường, đơn giản rửa sạch kết thúc về sau, tại khách sạn ăn điểm tâm, trực tiếp tới cửa, liền thấy tối hôm qua 6 người kia cũng vừa rời giường. Tử tóc nữ sinh nhìn thấy Trương Dương, khinh thường hừ một tiếng, ngồi lên xe. Trương Dương nhìn đều cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu, vì đó cười một tiếng, nếu là cùng loại người này không qua được, chính mình cũng không phải là sao chổi, đổi cái tên gọi quỷ hẹp hòi tốt. Nhìn thấy 6 người rời đi, Trương Dương đưa tay đón một chiếc xe, mở hướng Trình Nghị nơi ở. Không biết lúc nào, kia 3 chiếc xe thể thao vậy mà đều chạy tới xe của mình đằng sau. Trương Dương xem xét này, đáy lòng trực tiếp cười. Chính mình cũng không tính tìm bọn hắn gây chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà đến tìm phiền toái với mình. Lái xe sư phụ cũng nhìn thấy người phía sau, nhíu mày nói ra, bằng hữu, ngươi có phải hay không chọc phải mấy cái này con em nhà giàu rồi. Hắn nhìn Trương Dương trang điểm bình thường, một bộ người thành thật dáng vẻ. Ý nghĩ đầu tiên chính là mấy cái này con em nhà giàu tìm Trương Dương phiền phức. Không có chuyện gì, sư phụ ngươi liền an tâm lái xe chính là. Trương Dương nghĩ cái này sư phụ vì chính mình xuống xe. An ủi một chút lái xe sư phụ. Sư phụ dường như đọc lên Trương Dương ý nghĩ, cười cười nói ra, bằng hữu ta nhìn ngươi cũng là người thành thật, ta cũng liền cho ngươi nói thẳng đi. Cái kia nhuộm tóc vàng, cha của hắn là Nam Cảng thành phố tập đoàn mua bán tổng giám đốc. Mặt khác cái kia cùng giống như con khỉ gầy, là chúng ta Nam Cảng thành phố bất động sản ngành nghề long đầu. Còn có một cái vẻ nho nhã cái kia, nhưng thật ra là gia cảnh lớn nhất, cũng là tâm cơ nặng nhất một cái. Kia người sư phụ ngừng lại một hồi nói ra, dù sao cái này 3 cái ăn chơi thiếu gia tại chúng ta Nam Cảng thành phố rất không được hoan nghênh. Cho nên ngươi nếu là chọc bọn họ, ta có thể giúp ngươi hất ra bọn họ. Sư phụ nói xong câu đó về sau, Trương Dương có chút giở khóc giở cười. Đây là cái gì logic? Nhìn đằng sau kia theo đuổi không bỏ 3 chiếc xe thể thao. Trương Dương nhẹ gật đầu nói ra, vậy phiền phức sư phụ. Nói như vậy nguyên nhân kỳ thật có 2 cái. Bên trong một cái chính là Trương Dương thật không có ý định cùng mấy người kia có quan hệ gì. Một cái khác chủ yếu là hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này sư phụ nói né tránh 3 người này, đến cùng người sư phụ này kỹ thuật lái xe là cái dạng gì? Một câu kia cái gọi là cao thủ tại dân gian, có phải thật vậy hay không như thế? Ngay tại Trương Dương cái này tư tưởng vừa mới tại đầu óc có như vậy một chút manh mối. Kết quả lái xe sư phụ trực tiếp một sợi thuốc lá liền chạy ra ngoài. Phải biết cái này tài xế xe taxi căn bản không phải cái gì xe thể thao. Ngược lại là một chiếc rất đơn giản tang phổ. Lần này lao ra, kém chút đem Trương Dương cấp văng ra ngoài. Ngồi vững vàng, tiểu huynh đệ, lái xe sư phụ nhìn thấy Trương Dương kém chút vãi ra. Mới phát giác chính mình cái kia gia tốc thật sự là quá mạnh một chút. Đối Trương Dương giống lên một tiếng. Trương Dương lúc này mặt mũi trắng bệch. Chính mình là muốn nhìn một chút sư phụ cái này xe kỹ. Thế nhưng là không nghĩ tới. Chiếc xe này vậy mà chạy mở như vậy. Chỉ là một chiếc tang phổ a, làm sao có thể chạy nhanh như vậy. Cách thủy tinh, Trương Dương đều có thể cảm giác được bên cạnh gió thổi thanh âm. Xe 7 lần quạt 8 lần rẽ. Đây là sáng sớm đi làm thời kỳ cao phong. Vậy mà chuyện một cái chớp mắt tình. Này chiếc này tang phổ liền siêu đi qua 7-8 chiếc xe. Làm Trương Dương thấy tâm hoảng hoảng. Sư phụ ngươi cái xe này có phải hay không cải tiến qua? Trương Dương một câu nói kia cơ hồ là kêu đi ra. Như vậy, hắn mới cảm giác được khoang ngực của mình sẽ không bị ngăn chặn. Không sai a, sư phụ vội vàng trả lời. Tiểu hòa tử ngươi không muốn nói với ta. Ta không có thời gian phân thân. Không có thời gian phân thân. Trương Dương nghe được câu này thời điểm, trong lòng liền cảm giác bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Dựa theo vận khí của mình, cái xe này cuối cùng không nổ tung đều là chuyện tốt đi. Lần này thật là gặp được cao thủ. Đằng sau kia ba chiếc xe thể thao, xem xét một chiếc tang phổ vậy mà chạy nhanh như vậy. Sửng sốt đem người một nhà giật nảy mình. Bọn họ đều là con em nhà giàu. Lúc không có chuyện gì làm, chơi đùa xe thể thao, trên đường thi đấu thi chạy, cũng còn chưa đạt tới qua tốc độ nhanh như vậy. Huống chi bọn họ bình thường cũng đều là buổi tối lái xe. Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, còn vừa lúc là đi làm cao phong. Cái tốc độ này, không xảy ra tai nạn xe cộ đều là vạn hạnh, nhưng là tiểu hài từ trẻ tuổi nóng tính. Xem xét chiếc xe này chạy nhanh như vậy, chính mình cũng thêm nổi lên tốc độ, theo sát lấy xông tới. Thế nhưng là coi như tăng mắc tốc độ, lại còn là theo không kịp một cái tang phổ. Lái xe con em nhà giàu đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Làm sao chính mình theo không kịp một cái tang phổ? Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Hơn nữa tang phổ chiếc xe kia còn càng chạy càng nhanh. Hơn nữa mỗi một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ đều tính đặc biệt rõ ràng. Bốn chiếc xe giữa ban ngày trên vạch đường trực tiếp bưu lên. Mà lại là ba chiếc xe thể thao đuổi theo một chiếc tang phổ. Để cho người ta nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lại còn có loại chuyện này. Rất nhanh liền có người báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được có người thật sớm thần báo tố chuyện xe chuyện kia. Trong lòng cũng là tức giận không thôi. Người buổi tối đua xe thì thôi. Người ít điểm. Thật sớm thần đua xe. Thật sự là quá không đem cục giao thông để ở trong mắt. Này nếu là ra cái tai nạn xe cộ, người nào chịu chứ? Rất nhanh cục giao thông người liền xuất động. Mà lúc này, hầu tử xe đã xông qua một lần đèn đỏ. Hắn bắt đầu chậm lại. Tự nhiên không còn dám xông đi lên. Chỉ có thể ở đằng sau theo đuôi. Nhìn những xe này chạy càng ngày càng xa. Hoàng Mao tiểu tử cũng đang xông qua hai lần đèn đỏ về sau. Bắt đầu chậm rãi chạy. Nhà hắn có thể giúp hắn bãi bình loại này vượt đèn đỏ chuyện. Lần một lần hai còn có thể. Nếu tới cái ba, năm lần. Trong nhà giải quyết ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là mình về đến trong nhà. Khẳng định cũng muốn chịu một trận. Chỉ còn lại cái kia vẻ nho nhã nam hài. Kỹ thuật lái xe của hắn cũng không tệ lắm. Mỗi cái đèn đỏ cũng nắm chắc rất tốt. Hai cái xe tốc độ càng lúc càng nhanh. Lái xe sư phụ đột nhiên thở dài một tiếng nói ra. Thật là già, còn trẻ như vậy. Vậy mà đuổi theo ta năm thành tốc độ. Trương Dương nghe được người tài xế này nói như vậy. Trái tim của mình lộp bộp một tiếng. Liền cái tốc độ này còn năm thành. Ngươi nếu là phát huy 10 thành công lực, đó có phải hay không cảnh sát liền muốn nói ngươi bay quá thấp rồi. Tang phổ xe máy kéo đồng dạng tiếng motor, cùng xe thể thao sang trọng tiếng motor cây bản không cùng đẳng cấp. Thế nhưng là cả hai vẫn như cũ tương xứng. Lái xe sư phụ ánh mắt dần dần biến sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, khẽ cong sừng. Theo giao lộ đèn, có thể thấy được chỗ góc cua không có người. Trương Dương nhìn một màn này trực tiếp nghẹt đủ khí. Đây chính là một cái 90 độ đường rẽ. Cái này sư phụ ánh mắt, cảm tình là muốn đi vào. Thật là cao thủ tại dân gian a. Trương Dương cảm thán một tiếng, nhắm lại vì con mắt. Đằng sau đi theo xe thể thao cũng đổ đầy tốc độ. Hắn tất nhiên cũng chú ý tới phía trước tang phổ xe tốc độ. Còn có ngàn năm một chỗ đường rẽ, 90 độ đường rẽ. Hắn chẳng lẽ nghĩ muốn đi vào? Vẻ nho nhã nam tử nhíu mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.